Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa sàn sạt, đèn nhánh máy ghi âm nội truyền đến mỏng manh điện lưu thanh, nguồn điện dãy dụa lập lòe hai, sau đó dập tắt. Một giây, cửa hàng thừa sở hữu radio đều lâm vào yên lặng. Radio, nguồn điện, đèn tất cả tắt, phảng phất chỉ là bình thường hóa giống nhau, từ khí trầm trầm mà ngồi xổm giá thượng bóng ma chi. Sở hữu nói nhỏ, vui cười, thở dài, đều như là ấn chốt mở, lập tức biến mất thấy. Chỉ có ẩn ẩn thi sú còn ở bóng ma phiêu đãng. Cuối cùng một tia cường trống lên sức lực từ ôn giản ngôn thân thể sói mòn, bạch một khuôn mặt, một tay đỡ kệ để hàng, nhất thời có loại tưởng nôn mửa xúc động. Nhưng là, bởi vì đại bộ phận thể đã thay đổi thi thể, đã mất đi hiệu lực lý cơ năng cùng tâm lý buồn nôn tương chống cự, ôn giản ngôn phun cũng nhổ ra, chỉ có thể biểu tình rối rắm mà dựa vào giá thượng, lộ ra một bộ vặn vẹo biểu tình. Một bên đồng dao quay đầu, xem, hướng ôn giản ngôn phương hướng. Nàng sử dụng thiên phú số lần quá nhiều, thị lực đã cơ hồ vô pháp vận tác, chỉ có thể dùng thính lực miễn cưỡng phán đoán ôn giản ngôn hiện tại nơi vị trí. Công sao, nàng thật cẩn thận, lại đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Đúng vậy, ôn giản ngôn hư thoát mà dựa vào trên kệ để hàng, này hai chữ bật thốt lên lúc sau, mang đến chính là không gì sánh kịp nhẹ nhàng cảm. Chúng ta công, thật dài mà phun ra một hơi, quá độ căng chặt tinh thần lơi lỏng tới, cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Ôn giản ngôn cúi đầu kiểm tra rồi một thân thể của mình. Thi đốm vẫn luôn lan tràn đến ngực cùng cổ, khoảng cách hoàn toàn xâm nhiễm thân thể cùng đại não chỉ còn một bước xa, cơ hồ đã mất đi đối tứ chi cảm. So với người sống, hiện tại trạng thái ngược lại càng tiếp cận thi thể, cơ hồ đã mất đi hành động năng lực. Quá tin tức tốt là, chỉ cần người còn treo một hơi, loại trạng thái này chính là nghịch. Hắc ám, ở ôn giản ngôn chỉ dẫn chi, đồng dao sờ soạng đã đi tới, đem đặt tại trên vai. Sau đó một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Này nhìn qua gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương, nâng dậy tới như thế nào như vậy trọng. Chẳng lẽ là chính mình thể lực hàng? Đang ở đồng dao hoài nghi người là lúc bên tai truyền đến đối phương hơi mang xin lỗi thanh âm. Đồng dao tỉ tỉ, ngươi còn hảo đi. Là thân thể trạng thái còn không có khôi phục, muốn kêu một thân. Dùng, đồng dao lắc đầu đánh gậy ôn giản ngôn nói. Vừa rồi tuy rằng nàng hai mắt vô pháp coi, nhưng là gần chỉ là dựa vào thính lực là có thể nói, vừa mới phát sự tình đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Mà chính mình trừ bỏ ngay từ đầu định vị, cơ hồ liền không có giúp đỡ quá nhiều vội. Yếu đạo, phiến nàng gần chỉ là nhìn thẳng, liền hai mắt đổ máu khu vực đối phương là muốn tự mình đặt chân, cho nên mới sẽ giống như vậy mất đi hành động năng lực. Ở đối phương làm xong nguy hiểm nhất sự tình lúc sau, chính mình lại liền cõng người rời đi sức lực đều không có sao. Này sao được, đồng dao khẽ cắn môi, khởi động ôn giản ngôn trầm trọng lạnh băng thân thể thẳng thắn eo. Yên tâm, ngươi nhẹ ta một người vậy là đủ rồi. Làm một cái thực tế thân cao 1m85 nam tính, ôn giản ngôn từ tự chủ lâm vào trầm mặc. Bối đụng đến ta thật là vấn đề của ngươi. Thật sự không cần phải che lại lương tâm nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người theo lối đi nhỏ về phía trước đi đến, hai bên trên kệ để hàng radio đã biến trở về bình thường sống, không còn có hướng truyền bá nguyền rủa năng lực, lẳng lặng mà nằm ở hắc ám, như là không hề nguy hiểm đạo cụ. Quá, có chuyện ôn giản ngôn tò mò. Chính mình từ vị trí này thượng, lại lần nữa lấy đi rồi radio, sao còn sẽ có tân radio bổ thượng sao? Vẫn là nói, vị trí liền sẽ vẫn luôn không đâu. Ôn giản ngôn như vậy nghĩ, ý thức hướng về chính mình vừa mới lấy đi nguyền rủa ngọn nguồn radio vị trí quét tới liếc mắt một cái. Tầm mắt chợt một đốn, đồng tử kịch liệt co chặt. Một mảnh nhỏ chỗ trống khu vực lúc sau, là quầy bóng ma, ở trơ mắt nhìn chăm chú chi, một bàn tay chậm rãi từ hắc ám vươn. Chỉ tay ra sắc thanh hắc bày biện ra người chết ảm đạm ánh sáng, mặt trên dày đặc thi đốm. Nhưng là, chỉ tay lại có vẻ thập phần tinh tế, tựa hồ là một con nữ nhân tay. Móng tay thượng đồ màu đỏ tươi sơn móng tay, như là chưa đọng lại máu tươi, ở tối tăm ánh đèn có vẻ cách quỷ dị. Chẳng lẽ nói, đây là cửa hàng, bổ hóa, phương thức, đát, chỉ đến từ chính thi thể tay ở trên kệ để hàng thả cái gì, sau đó lại một lần, cứng đờ mà thong thả mà biến mất ở bóng ma chi. Chờ một, ôn giản ngôn vội vàng ngăn lại đồng dao hành động. Trước đừng đi, biên, ở ôn giản ngôn chỉ dẫn, đồng dao chống chậm rãi đến gần rồi kệ để hàng. Làm sao vậy? Mất đi thị lực đồng dao dò hỏi. Có cái gì đối sao? Ôn giản ngôn cúi đầu, nhìn chăm chú vào trên kệ để hàng duy nhất chỗ trống khu vực tùy vào nao nao. Chi gian ở vô số radio gian, đoan phóng một phen đại chìa khóa. Đồng chế, tựa hồ có chút năm, mặt trên tràn đầy biến thành màu đen loang lổ rỉ sắt ngân, nhìn qua phảng phất động lại khô cạn huyết dịch, hướng tản mát ra một cổ lạnh lẽo ý vị. Ở nháy mắt, Ôn Giản Ngôn trong óc hiện lên một cái hình ảnh. Cửa hàng quý có phiến khóa chết. Khẩu, hạn chết ở trên mặt bàn đèn dầu cũng khôi phục bình thường, kịch liệt thiêu đốt bấc đèn một chút thu nhỏ lại, mờ nhạt sắc một chút ánh sáng nhạt lộ ra chụp đèn. Suy suy, thiêu đốt thanh cũng đã biến mất, một lần nữa trở nên bình tĩnh tới. Tĩnh mịch thình lình xảy ra, giống như hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Khẩu mấy người đều từ tự chủ mà ngây ngẩn cả người. Nhóm lẫn nhau liếc nhau, ở đối phương đáy mắt thấy được đồng dạng kinh dị chi sắc. Đây là, kết thúc, nhóm chịu đựng được, kỳ tiềm trước hết phản ứng lại đây. Mau, đổ che quang. Khuôn mặt trắng bệch biểu tình dại ra hù thi ở hắc ám nếu ảnh nếu tiến, tuy rằng đi tuốt đàng trước mặt đã nhóm xử lý rớt, nhưng là, nói định còn có nhiều hơn thi thể đang tới gần. Nếu hiện tại nguy cơ giải trừ, nhóm cũng liền không có tiếp tục ở đánh bừa đi yêu cầu. Điện thoại cũng không có giống lầu một dạng vang lên, nói cách khác muốn rời đi lầu 2 tiến vào lầu 3 buôn bán ngạch nhóm còn không có xong, nói cách khác một vị khách hàng tùy thời có thể sẽ tới. Nhưng là, nhóm tạm thời không có ứng đối dư lực. Ở ứng phó xong này một đợt nguy cơ lúc sau, nhóm chỉnh chi tiểu đội đều tiếp tục một ít cung thở dốc thời gian, điều chỉnh một trạng thái, mà là lập tức nghênh đón một vị khách hàng. Ở đội trưởng mệnh lệnh chi, mấy người động tác nhanh chóng, mau liền đem pha lê lại lần nữa phong hảo, phá hỏng, làm cửa hàng nội bất luận cái gì một tia ánh sáng tiết lộ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn cứ ẩn ẩn có thể nghe được tiếng bước chân ở bồi hồi, nhưng là theo radio đình chỉ kêu gọi, loại không thể hiểu được hấp dẫn biến mất. Tiếng bước chân dần dần tan đi, mấy người đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, lối đi nhỏ truyền đến kéo dài trầm trọng tiếng bước chân, chỉ thấy Đồng Dao cùng Ôn Giản Ngôn hai người cầm tay từ hắc ám đi tới. Hai người bộ dáng nhìn qua đều cực kỳ thê thảm. Ôn Giản Ngôn tuy rằng hiện tại hoàn toàn là chính mình bản nhân bộ dáng, nhưng là thân thể thượng đã chịu ăn mòn lại cũng đồng dạng sẽ một so một hiện ra ở xem thượng, thiếu nữ nguyên bản tinh tế trắng tinh cánh tay cùng cẳng chân giờ phút này lại là một mảnh xanh trắng, mặt trên tràn đầy hư thối dấu vết, Đồng Dao đã chịu ảnh hưởng tuy rằng so Ôn Giản Ngôn muốn ít hơn nhiều, nhưng là, nàng giờ phút này lại hai mắt nhắm nghiền, trắng bệch trên má, màu đỏ tươi hai dòng huyết lệ đã khô cạn, có vẻ thập phần nhìn thấy ghê người. Mấy người đều là lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến ra đón, ba chân bốn cẳng mà đem hai người đỡ lấy, nâng vào đèn dầu ánh sáng bao phủ quầy nội. Theo mờ nhạt ánh sáng bao trùm toàn thân, Ôn Giản Ngôn có thể cảm thấy, chính mình thân thể thượng cương lãnh cảm giác đang ở chậm rãi rút đi, làn da thượng thanh hắc sắc lấm tấm cũng ở một chút biến mất. Tô khẩn trương mà canh giữ ở bên cạnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn hiện tại trạng huống. Nơi xa, kỳ tiềm mấy người chiếu cố hảo Đồng Dao, giờ phút này chính hướng về Ôn Giản Ngôn bên này đã đi tới. Kỳ tiềm, người có khỏe không? Ôn Giản Ngôn hoạt động một chính mình cánh tay chân, gật gật đầu. Ân, còn hành, khớp xương khôi phục linh hoạt, ngón tay cũng có giác, trên cơ bản đã không có gì di chứng. Đồng Dao đâu, nàng thế nào? Ôn Giản Ngôn hỏi. Nàng chịu nguyền rùa tình huống so ngươi nhẹ, ở người phía trước cũng đã khôi phục, nhưng là nàng thiên phú tiêu hao quá mức, tuy rằng thị lực sẽ đã chịu quá lớn ảnh hưởng, nhưng là chỉ sợ kế đó trường một đoạn thời gian đều không thể sử dụng thiên phú. An Tân thở dài, nói. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về Đồng Dao phương hướng nhìn lại. Nàng làn da cũng đồng dạng khôi phục bình thường, trên mặt huyết lệ lau đi, ở khôi phục tính đạo cụ tác dụng, cùng với đồng đội chiếu cố, sắc mặt nhìn qua cũng không có vừa rồi sao dọa người, nhưng hai mắt như cũ là nhắm chặt. Vừa mới Đồng Dao đem phát sự tình nói cho ta. Kỳ tiềm nói, vừa rồi vất vả, Ôn Giản Ngôn, không có gì, ta cũng chỉ là tận ta có khả năng mà thôi. Một bên, Trương Vũ canh giữ ở trước quầy, tựa hồ đang ở kiểm tra đèn dầu dầu thắp dư lượng. Ở ánh sáng nhạt chi, sắc mặt nhìn qua một mảnh thảm thanh, so với Ôn Giản Ngôn rời đi trước quầy còn muốn càng thêm không xong, tuy rằng còn tại cường chống hành động, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, trạng thái ở chuyển biến xấu. Đúng rồi, còn có một việc. Ôn Giản Ngôn nghĩ tới cái gì, từ túi móc ra chính mình lúc trước ở trên kệ để hàng vào tay đem đồng chìa khóa. Trước mắt mấy người đều là ngẩn ra. Đây là, ở ta lấy đi radio lúc sau, xuất hiện ở chỗ trống chỗ. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào đem gì xét loang lổ lão chìa khóa, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Ta đoán, nó hẳn là có thể mở ra cửa hàng phía sau phiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chọn dùng đơn giản thô bạo hậu bị phương pháp, cho dù cuối cùng cũng đồng dạng thanh tới rồi ngọn nguồn radio nơi kệ để hàng, ngăn trở nguy cơ tiếp tục thăng cấp, nhưng là lại bởi vì toàn bộ kệ để hàng quét sạch, vô pháp kích phát cửa hàng. Bổ hóa. Cơ chế này đem chìa khóa liền sẽ ở lấy đi radio vị trí xuất hiện. Cho nên, hiển nhiên, này đem chìa khóa là chuyên cấp có thể phá giải quy tắc lấy đi ngọn nguồn nguyền rủa. Đội ngũ chuẩn bị, quả thực, giống như là chứng minh rồi chính mình tư cách giống nhau. Kỳ Tiềm quay đầu cùng An Tân nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra đồng dạng thận trọng biểu tình. Hiển nhiên, phiến cất giấu chưa nguy cơ, nhưng là đồng dạng có cất giấu ngạch khen thưởng. Theo dầu thắp đại lượng tiêu hao, Trương Vũ trạng thái dần dần biến kém. Một chương dư thừa minh tệ đối nhóm quan trọng tính ngôn mà rủ. Đi, chúng ta đi thử thử. Kỳ Tiềm nhanh chóng quyết định. Lần này, trạng thái giai Trương Vũ cùng đồng giao lưu tại trước quầy. Kỳ Tiềm, An Tân, Ôn Giản Ngôn cùng Tô bốn người tắc cầm lấy một khác chản dự phòng đèn dầu, hướng về cửa hàng sau sườn đi đến. Có lần trước kinh nghiệm, nhóm nói, sau sườn kho hàng nội một mảnh đen nhánh, đốt đèn vô pháp tiến vào, nhưng là ánh đèn đồng dạng đánh thức bên trong nào đó tồn tại, mang đến cực đại nguy cơ. Cho nên, lần này nhóm đối với đèn dầu sử dụng tắc cực kỳ cẩn thận. Đi vào lúc sau nhất định cẩn thận, vô luận gặp được cái gì, đều phải làm nó gần người. Kỳ Tiềm dặn dò nói, xem trọng đèn dầu, một có thích hợp chúng ta lập tức hồi triệt, muốn tham, ninh tay không mà về, cũng muốn lấy chính mình mệnh mạo hiểm. Mấy người gật gật đầu, ở xác định làm tốt hết thầy chuẩn bị lúc sau, Kỳ Tiềm hít sâu một hơi, đem tay đồng chìa khóa chậm rãi cắm nhập ổ khóa, sau đó dùng sức một ninh. Cùng cụp, rất nhỏ kim loại va chạm thanh lúc sau, trước mắt chậm rãi hướng vào phía trong hoạt khai. Một cổ tanh hôi mang theo ngọt nị quỷ dị khí vị ập vào trước mặt. Ở dự phòng đèn dầu bao phủ chi, mấy người thật cẩn thận mà cất bước hướng về kho hàng nội đi đến. Cùng tưởng tượng giống nhau, nơi này diện tích cơ hồ là lâu mấy lần, nhưng lại có vẻ cực kỳ không đáng. Dày đặc hắc ám đèn dầu ánh sáng xua tan. To như vậy phòng rỗng tuếch, chỉ có một mặt bàn trang điểm lẳng lặng mà bãi ở đối diện nơi xa. Trước muốn tiếp cận, Kỳ Tiềm nói, nhìn xem này địa phương còn có hay không cái gì những thứ khác. Mấy người ở cẩn thận mà tra xét một vòng qua đi, rốt cuộc xác nhận một chút. Cái này khóa trụ phòng nội, xác thật chỉ có này một cái bàn trang điểm. Trừ này chi, nơi này không có hóa, không có thi thể. Cái gì đều không có. Hiện tại, bãi ở mấy người trước mặt cũng chỉ thừa cuối cùng một cái lựa chọn. Nhóm cảnh giác mà liếc nhau, thật cẩn thận về phía nơi xa bàn trang điểm tiếp cận. Ôn Giản Ngôn đánh giá gần trong gang tấc chết. Mộc chất bàn trang điểm thượng, màu đỏ tươi sơn loang lổ bong ra từng màng, như là đã có chút năm, phía trước bãi đồng dạng màu đỏ tươi ghế gỗ, chói mắt, phảng phất máu tươi nhan sắc. Ôn Giản Ngôn có chút sống lưng lạnh cả người, cơ hồ là lập tức hồi tưởng khởi chỉ người chết trên tay bôi hồng sắc móng tay. Bàn trang điểm thượng phóng một mặt đại gương đồng, kính mặt mơ hồ, từ mơ hồ có thể nhìn đến đèn dầu tản mát ra hơi hơi ánh đèn. Kính trên mặt ảnh ngược mấy người thân ảnh. 1, 2, 3, 4, 5, từ từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đối, nhóm tiến vào rõ ràng chỉ có 4 người. Cách chương.